Chương 5. Maggie sống khá cô độc. Bọn con trai chỉ còn lại có Stuart ở nhà. Jack và Huggy theo cha để học nghề chăn cừu. Stuart không có nhiều thì giờ ở bên cạnh Maggie như những anh trai khác. Cậu ta sống với thế giới riêng, vốn không ồn ào, thích ngồi hàng giờ quan sát đàn kiến nối đuôi nhau hơn là leo trèo trên cây. Trò chơi mà Maggie rất thích, nhất là trèo lên những cây bạch đàn Úc Châu đẹp tuyệt. Tuy nhiên, Maggie và Stuart không phải lúc nào cũng có thì giờ dư dả để nhìn đàn kiến và leo cây. Cả hai phải làm việc rất dữ, bữa củi và khiên củi, đào hố rác, trồng rau trong vườn, chăm sóc gà vịt và heo. Cả hai cũng học được cách giết rắn và nhiệm mặt dù vẫn rất sợ chúng. Mấy năm gần đây mưa rất ít, suối cạn nước, những bồn chứa chỉ còn phân nửa. Cỏ còn đẹp nhưng không thể so sánh với lúc hoa lá xanh tươi. Có lẽ tình hình sẽ tệ hơn, Mary Carson nói với giọng chán nản. Những người dân ở đây phải trải qua nạn lụt nước khi đối đầu với nạn hạn hán dữ dội. Vào giữa tháng giêng, cái gió mùa hướng bắc tây thổi qua vùng này, những ngọn gió lớn đổi hướng bất thường, mặc sức hoành hành. Có khi chỉ những điểm xa nhất phía bắc của lục địa chịu những trận mưa hè như thác. Có khi những trận mưa ấy tràn xuống phía dưới, làm cho mùa hè trở nên ẩm ướt. Năm đó, vào tháng giêng, mây đen, nghịch, bị những cơn gió xé toạc ra từng mảnh. Mưa bắt đầu đổ xuống, hồng thủy, trời đất gầm rú liên tục. Gió mùa tới, Blue Williams, người chở mướn qua nhiều vùng ghé lại Rapgala, vừa dấn thuốc hút, vừa nói: sông Cooper, sông Braco và sông Demetina phình to ra, còn sông Overflow dở bò. Cả vùng bên trong Queenslands sẽ ngập dưới 60cm nước. Phải rất khó khăn nếu muốn tìm ra một nơi cao để bảo vệ đàn cừu. Bỗng chốc mưa đến. Betty và các con trai làm việc thật vất vả để đưa các đàn cừu rời khỏi những dòng rào phía dưới. Cha Ralph đến tiếp tay rất nhiệt tình. Ông thắng yên ngựa và đi cùng Frank với những đàn chó săn giỏi nhất để đi di chuyển đàn súc vật về những khu đất rào kín gần rìa con sông Barwon. Trong khi đó, Betty và hai người làm công, mỗi người có một cậu con trai đi theo, lại chạy về một hướng khác. Cha Rob chẳng khác nào một nhà chăn nuôi sành sỏi. Ông cưỡi con ngựa sắc hồng thuần chủng, quà tặng của bà Mary Carson, mặc quần da, chân mang dài ống bốt, bóng loáng, thân người chắc nịch, bó sát trong chiếc áo màu trắng tinh, tay áo xắn lên cao, cổ áo mở rộng để lộ phần ngực rám nắng. Còn Phan thì mặc quần dài bạc màu, ở phía dưới đầu gối được bó lại bằng những mảnh da kangaroo. Người anh mặc một chiếc áo ngắn sát nách bằng nỉ mỏng màu xám, khiến Phan trở nên nghèo nàn bên cạnh cha Ralph. Quả thật thế, Phan nhếch mép mỉm nghĩ thầm, nhìn theo cái dáng người thẳng của cha Ralph trên lưng con ngựa, cái nhanh nhẹn xuyên qua cây thông và hoàng dương bên kia con suối nhỏ. Con ngựa của cha Ralph lông đốm, một con vật tính khí dữ dằn, bướng bỉnh, luôn tỏ ra căm ghét đồng loại. Được kích động, bầy chó chạy tứ tung, sủa loạn lên và cắn lẫn nhau. Răng nanh của chúng nhe ra bắt buộc cha Ralph phải dùng những đường roi để trấn áp. Không có gì là không thể làm được ở con người này. Ông biết cả quýt gió để ra lệnh đàn chó trở lại nhiệm vụ và sử dụng ngọn roi khéo léo hơn cả Phan. Khi trời nhá nhem tối, cha Ralph và bầy chó với sự tiếp sức không có hiệu quả mấy của Phan đã đưa được đàn cừu đến bãi đất thứ nhất. Thường thì công việc ấy phải mất nhiều ngày. Linh mục vừa tháo yên ngựa ở một lùm cây gần bãi đất thứ hai, hào hứng cho rằng họ có thể lặp lại thành tích đưa đàn cừu đến một bãi khác trước khi trận mưa ào tới. Mấy con chó nằm trên cỏ, lưỡi thòng ra tìm cách dè dãn cha Ralph. Phan kéo ra từ trong túi trên lưng ngựa một miếng thịt kangaroo bày nhầy và quẳng cho chó. Chúng cắn nhau giành giật. Đồ súc vật, Phan nói lầm bầm. Chúng nó không như loài chó nhà, đúng là những con chó rừng. Theo tôi nghĩ, có lẽ chúng gần gũi với điều Chúa muốn hơn so với chó nuôi trong nhà, cha Ralph nói lại nhẹ nhàng. Nhanh nhẹn, thông minh, hung hăng, phần nào thuần hóa, tôi vẫn thích chúng hơn là nuôi chó làm bạn. Ông cười, mèo cũng thế. Anh có nhận thấy những con mèo lãng vảng xung quanh nhà, hoang dại và hung dữ, không thua những con beo. Chúng không cho người đến gần, nhưng chúng săn chuột tuyệt vời và không cần ai nuôi. Cha Ralph lấy ra từ trong túi đặt trên lưng ngựa một miếng thịt cừu đông lạnh và một gói bánh mì bơ, cắt một miếng thịt trao cho Frank. Ông để bánh mì và bơ ở giữa hai người trên một khúc cây đốn ngã. Ông cắn vào miếng thịt ngon lành, cả hai cùng uống nước trong một túi da và dấn thuốc hút. Này Frank, hình như anh không được vui. Cha Ralph hỏi với một tiếng thở ra, tay dấn điếu thuốc thứ hai. Frank ngồi cách linh mục khoảng 1.5 mét. Anh quay phắt đầu lại, nhìn cha Ralph với vẻ dò xét. Hạnh phúc là thế nào? Anh có thể tìm ra một thí dụ. Cha và các em của anh đều rất hạnh phúc, ít ra lúc này. Nhưng anh thì lại khác. Mẹ anh cũng thế, và cả em gái Maggie của anh đều không thích Úc Châu. Tôi không thích vùng này. Tôi muốn đi Shiny. Ở đó tôi hy vọng có lối thoát. Shiny, đó là một nơi dễ sa ngã, cha Ralph cười nói. Tôi cấp cần, ở đây tôi cũng lại bị kẹt cứng như ở Tân Tây Lan. Tôi muốn trốn khỏi ông ấy. Ông ấy? Phan nói một cách đột ngột và từ chối nói thêm. Nằm ngửa, Phan ngước mắt nhìn lên tán cây. Anh bao nhiêu tuổi Phan? 22. À, tất nhiên. Có lần nào anh xa gia đình chưa? Chưa. Anh có đi khiêu vũ lần nào chưa? Chắc đã có. Chưa, thế thì ông ấy sẽ không giữ được anh lâu. Ông ta sẽ giữ tôi đến chết. Cha Ralph ngáp dài và chuẩn bị ngủ. Chúc ngủ ngon, ông nói trong miệng. Hôm sau dù mây dần dũ, nhưng trời vẫn chưa mưa và hai người đã giải tỏa được bãi chăn thứ hai. Mưa bắt đầu đổ xuống vào buổi chiều, lúc Phan và Linh Mục phi ngựa đến chỗ cạn của đoạn suối gần nhà. Nhưng khi qua bên kia bờ thì người và ngựa không thể lên cùng lúc vì dốc đứng và trơn trượt. Họ phải để ngựa lên trước, cả hai còn lại leo lên tụt xuống mấy lượt. Nhờ thấy hai con ngựa không có chủ về, Paddy đoán ra chuyện không hay của hai người. Ông đến bên bờ suối, với dây thừng kéo cha Ralph và Franklin. Paddy mời cha vào nhà thay quần áo ấm, nhưng cha cười lắc đầu từ chối. Mọi người đang chờ tôi ở nhà lớn, ông nói. Mary Carson nghe tiếng cha Ralph gọi cửa khi đám gia nhân nghe thấy. Ông đã đi vòng ra phía trước tòa nhà, dự tính đi thẳng vào phòng. Cha không thể vào nhà trong tình trạng này được. Người lấm bê lấm bết, bà Mary Carson đứng trong hiên nói với Ralph. Vậy xin bà đưa giúp tôi mấy cái khăn và chiếc vali. Không chút ngượng nghịu, bà quan sát cha Ralph trong khi ông cởi áo, cởi giày bốp. Ông tựa vào cửa phòng khách, dùng khăn để lau bùn. Cha là người đàn ông đẹp nhất mà tôi được nhìn, Ralph ạ. Bà nói, tại sao có lắm linh mục đẹp như thế? Phải chăng vì có dòng máu Á Nhĩ Lan? Tất nhiên đó là một dân tộc đẹp. Những người Á Nhĩ Lan có phải những người đàn ông đẹp đi làm linh mục để thoát khỏi sự quyến rũ của chính họ? Tôi đánh cuộc với cha rằng tất cả thiếu nữ ở Gilly đều ao ước cha. Từ lâu tôi có thói quen không để ý đến các cô gái si tình, ông trả lời vui vẻ. Bất cứ linh mục nào dưới 50 tuổi đều có thể là mục tiêu của một số. Các cô và một linh mục dưới 35 tuổi thì dứt khoát các cô phải mê rồi. Nhưng chỉ có các cô gái theo đạo Tin Lành là muốn chinh phục tôi một cách công khai. Cha không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Mary Carson đứng thẳng người lên, đến sát cha Ralph, đặt lòng bàn tay của mình lên ngực linh mục và giữ nguyên ở đó. Sự đòi hỏi của phụ nữ có làm cha rai rứt không, cha Ralph? Không, ông trả lời. Đầu ông ngã về phía sau trong một động tác bày tỏ sự khinh miệt. Với đàn ông thì có lẽ còn tệ hơn phụ nữ. Không, không có đòi hỏi nào dày dò tôi. Hay cha chỉ yêu chính cha mà thôi, càng ít hơn bất cứ ai. Thật là lý thú. Bà đi vòng quanh cha Ralph và quan sát linh mục. Ralph, Hồng Y de Picaras, giọng Mary Carson mỉa mai. Đầu tháng 2, cuộc sống thay đổi đột ngột với Maggie và Stuart. Cả hai được gửi đi học nội trú ở tu viện Gillerborn vì không có trường nào gần hơn. Betty cho biết khi tới tuổi, họ sẽ học theo phương pháp hàm thụ của trường trung học Blackfair ở Sydney. Còn bây giờ vì Maggie và Stuart quen học với thầy nên phải gửi đi học ở tu viện St. Cross,

cảm thấy mẹ đánh mất cái ý tưởng đẹp mà anh vốn trân trọng. Phan phát điên lên. Để đầu óc được bình tĩnh, Phan cần phải tưởng tượng rằng mẹ mình nằm kế bên lão già ghê tởm ấy, trong sự trong trắng hoàn toàn, chỉ để ngủ. Và trong đêm cả hai không quay mặt lại nhau, cũng không hề chạm nhau. Trời ơi, tiếng lanh lảnh của loại kim khiến Phan nhìn xuống, anh nhận ra là mình đang bóp dẹp cái thanh sắt giường. Tiếc quá, mày không phải là cha tao, anh nói với thanh sắt. Phan, Piana đứng ở cửa phòng gọi Phan. Anh ngước lên nhìn mẹ bằng đôi mắt đen sáng quắc nhưng ướt ẩm như hòn than dưới mưa. Trước sau gì con cũng giết ông ta, giọng Phan gầm gừ. Và rồi con sẽ giết luôn mẹ chứ gì, Fiona vừa nói vừa ngồi bên Phan. Không, con sẽ giải thoát mẹ, Phan đáp lại giọng sôi nổi, lòng nung nấu bởi một hy vọng điên rồ. Phan à, mẹ không bao giờ được tự do, mẹ sẽ không bao giờ. Hơn nữa, mẹ cũng không muốn được tự do. Mẹ muốn tìm hiểu sự mù quáng của con từ đâu mà ra, vậy mà mẹ không thể hiểu được. Nhưng có điều chắc là không phải từ mẹ, mà cũng không từ cha con. Mẹ biết con không có hạnh phúc, nhưng tại sao con trút cả lên mẹ và cha? Bà nhìn hai tay mình rồi nhìn lên Phan. Đáng lý mẹ không nói điều này với con, nhưng mẹ nghĩ cần phải nói. Phan à, đã đến lúc con cần có một người bạn gái để sau này xây dựng một mái gia đình. Rahida không thiếu chỗ đâu. Về chuyện này, mẹ không âu lo cho các em con. Các em con bản tính không giống con, nhưng còn con cần một người vợ, Phan à. Khi có vợ, con không có thì giờ để nghĩ đến mẹ nữa. Phan ngồi quay lại lưng mẹ. Anh không muốn phải nhìn thẳng vào mẹ. Hơn 5 phút đã trôi qua, bà vẫn ngồi trên giường với hy vọng Phan sẽ nói điều gì đó. Nhưng rồi bà lại thở dài đứng lên và rời khỏi phòng. Sau khi các thợ cắt lông cừu đã đi, lúc mà cả vùng trở lại sự yên tĩnh bình thường của mùa đông, thì ngày lễ hàng năm của Gyllenborn lại đến. Cuộc vui kéo dài 2 ngày, Fiona cảm thấy không khỏe lắm nên không tham dự. Còn Betty phải lái xe Rolls Royce đưa Mary Carson lên tỉnh. Mọi người đều giữ các cuộc vui. Mấy đứa con trai của Betty trước khi được đi theo Peter cái thùng đều bị hăm dọa đủ điều nếu ai đó gặp chúng phá phách. Rinfang đi thật sớm, một mình trên chiếc ô tô Ford T. Tất cả người lớn đều ở lại đến ngày mai để giữ cuộc đua ngựa. Bà Mary Carson vì những lý do riêng đã từ chối lời mời của cha Ralph đưa bà đến nghỉ đêm ở nhà xứ, nhưng ngược lại nằng nặc bảo Betty và Phan nhận lời cha Ralph. Sau khi đưa chị đến khách sạn Hoàng gia, Betty xuống quầy rượu và gặp Phan, tay cầm một cốc bia. Ba đãi con sao? Betty nói nhỏ nhẹ với con. Ba phải đưa cô Mary đi ăn cơm trưa ngoài trời trước khi đi xem đua ngựa. Và ba cần được thoải mái trước khi phải chịu đựng một cuộc thử thách với cô Mary. Thói quen và sự sợ sệt khó vượt qua hơn là ta vẫn nghĩ, T.

găng vào và lãnh năm bảng bằng cách đứng vững trước trong các nhà vô địch của Jimmy Sharman cho đến giây phút cuối cùng. Cha Ralph không muốn Maggie chứng kiến cái cảnh Frank ăn đòn nên bế sóc cô bé lên và định quay ra. Maggie hét lên. Cha Ralph càng đi ra xa, tiếng hét của cô bé càng dữ dội, người ta bắt đầu hướng về mắt họ. Uy tín không hề bị tai tiếng của cha Ralph trước đây có nguy cơ bị ảnh hưởng vì chuyện này. Nghe đây Maggie, cha không thể để đưa con vào trong đó, ba con sẽ lột da cha vì ông ấy làm như thế là có lý. Con muốn ở lại với Frank, con muốn ở lại với Frank, cô bé cứ hét lên, hai chân nhảy nảy, thật là rắc rối, linh mục bực dọc. Đành phải chịu, không thể nào làm khác hơn. Cha Ralph cho tay vào túi, lấy ra vài đồng tiền và đến gần cửa lều, mắt đảo quanh sợ trong các số anh của Maggie bắt gặp. Đây không phải là cuộc trình diễn dành cho con bé này, người bán vé rõ ràng khó chịu. Cha Ralph đưa mắt nhìn lên trời. Nếu anh có cách nào đưa cô bé rời khỏi nơi đây mà không gây ồn ào để cảnh sát có thể bắt chúng ta về cái tội hành hung trẻ con, thì tôi sẵn sàng đưa nó đi ngay. Anh cô ấy chấp nhận lên đài so găng. Cô ấy không muốn bỏ rơi anh mình. Người bán vé nhún vai. Thôi thì tôi không tranh luận với cha làm gì, xin mời cha vào, nhưng cố làm sao cho nó đứng yên. Không không, cha hãy giữ tiền lại, Jimmy Sharman không nhận tiền của cha đâu. Đầu tiên Frank so găng với một võ sĩ hạng long. Anh hạ đo dáng võ sĩ này. Ở tiếng còng thứ ba, Frank đề nghị so găng với một đấu thủ khác. Khi anh thi đấu đến trận thứ ba thì tiếng đồn đã lan nhanh như thuốc súng. Trong liều chật nứt người xem, không còn một chỗ trống. Đánh đấm là cách duy nhất mà Phan biết để trút thù hận và sự phiền muộn. Ngay lúc anh ta tung ra cú đánh hạ đối thủ, hình như anh ta nghe một tiếng nói xa xăm dội vào tai anh: hãy giết ông ta, hãy giết ông ta. Sau đó người ta đưa ra đối đầu với Phan một võ sĩ vô địch tích cự, một võ sĩ hạng nhẹ được chỉ thị giữ một sự ly cách xa Phan để dò xem Phan có biết đấu quyền anh không hay chỉ là liều lĩnh. Đôi mắt Jimmy Sharman sáng lên, ông ta luôn đi tìm những nhà vô địch. Vào các ngày hội ở vùng quê thường giúp cho ông ta phát hiện vài người. Người võ sĩ hạng nhẹ theo đúng chỉ đạo của ông. Trong khi đó, Frank điên lên muốn giết đối thủ, lao thẳng vào cái bóng, luôn nhảy qua nhảy lại, không ngớt né tránh. Anh rút ra bài học, cứ mỗi lần đánh sắp là bị một trận mưa đòn. Vì rằng Phan thuộc loại người kỳ lạ, có thể suy nghĩ ngay giữa lúc hung tợn và điên cuồng. Và Phan đã đứng vững đến phút cuối cùng trước những cú đấm dạng dày kinh nghiệm của đối phương. Một con mắt của Phan sưng dù lên, một đường tét ở chân mày và một đường khác ở môi. Nhưng anh lãnh được 20 bảng và được những người có mặt thắng phục. Con muốn chúng ta chờ Phan hay chúng ta đi ngay? Cô bé dựa vào cha Ralph, đầy lòng cảm ơn đối với sự yên lặng và thông cảm mà linh mục đã dành cho. Cha phải tự hỏi, tại sao con lại khiến trái tim vô nghĩa của cha chịu một thử thách gai go như thế?